Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2649, người thay đổi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thải Hà biệt viện, thiên tinh văn minh vị lão nhân kia đi mà quay lại, ngồi trở lại trên ghế, lần nữa từ trong lọ cờ vê lên một quân cờ, nhìn chăm chú về phía bàn cờ, tinh tế trầm tư, lại chậm chạp chưa có hạ xuống. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nói. Tiểu tử kia, lão phu cảm thấy cũng liền bình thường, tu di đem hắn coi quá nặng. Vẫn thần đảo chủ ngồi tại đối diện, gật đầu mà cười, nói. Nói rõ ngươi không có nhìn cẩn thận. Lão nhân hừ nhẹ nói. Kiếm đạo thánh ý hoàn toàn chính xác rất mạnh, hẳn là tại bản nguyên thần điện, được kiếm tổ truyền thừa. Còn một loại khác thánh ý, lão phu ngược lại là không có nhìn cẩn thận, bị ngươi che giấu a. Vẫn thần đảo chủ cười không nói. Lão nhân lại siết chặt quân cờ, nhìn về phía bàn cờ, nói. Thánh ý cường đại, không có nghĩa là tương lai nhất định có thể chống lên một mảnh bầu trời, hết sạch sức lực, chẳng khác người thường tu sĩ, chúng ta sống như thế một nắm lớn số tuổi, nhìn thấy còn thiếu sao. Côn Lôn giới tương lai, ta càng xem trọng khinh thiền. Khinh thiền hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng, chỉ có thể đại biểu Côn Lôn giới tương lai. Vẫn thần đảo chủ nói. Lão nhân nói. Dùng có thể hai chữ đánh giá một vị thành thần nguyên hội cấp thiên tài, lại dùng hy vọng hai chữ đánh giá tiểu tử hay là thánh cảnh kia, ngươi đem cháu gái của mình, bỡn cợt quá thấp a, ngươi là thật khiêm tốn, hay là tại trước mặt lão phu khoe khoang. Vẫn thần đảo chủ cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Lão nhân nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Ngươi nếu coi trọng như vậy hắn, vì sao không trực tiếp mang về thiên đình? Thả hắn về địa ngục giới, tương lai chớ thành họa lớn. Ngươi được rõ ràng, lại đạo tâm kiên định, đều sẽ biến, nguyên khư. Hoàng thiên sư tôn, chính là chết tại đệ tử của mình trong tay. Đạo tâm của hắn nếu thật thay đổi, liền không phải ta nói hy vọng. Vẫn thần đảo chủ thúc giục nói. Ngươi đến cùng đánh không đánh. Quân cờ đều sắp bị ngươi bóp nát. Lão nhân lần nữa nhìn chăm chú về phía bàn cờ, nhìn chằm chằm nửa ngày, vẫn không có lạc tử, ngẩng đầu lên nói. Hay là trước nói chuyện chính sự, lần này tới thiên đình, lão phu cũng không phải tới tham gia cái gì hồng trần đại hội, cũng không phải đến bồi ngươi đánh cờ. Thiên cung bên kia, chậm chạp không làm quyết sách, chẳng lẽ là muốn từ bỏ cổ văn minh phe phái? Tuyệt đối không thể sự tình. Vẫn thần đảo chủ lắc đầu. Lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, nói. Hạo thiên quyền lợi quá lớn, không có khả năng chuyện gì đều hắn định đoạt. Lão phu cảm thấy, có cần phải trọng liệt nhị thập chư thiên, thiên vị không thể chỉ có một cái. Vẫn thần đảo chủ ngẩng đầu nhìn trên không, ngón tay gõ nhẹ bàn cờ, nói. Bây giờ không phải là đàm luận trọng liệt nhị thập chư thiên thời điểm. Ngươi cho rằng chỉ có lão phu một người có ý kiến. Hừ, tứ đại chúa tể thế giới những năm này, đều có đề nghị muốn trọng liệt nhị thập chư thiên, một chút lão gia hỏa, đã không kịp chờ đợi muốn trèo lên thiên vị. Lão nhân nói, vẫn thần đảo chủ né tránh vấn đề này, nói. Đại chiến sắp đến, làm gì quan tâm một cái thiên vị tên. Này làm sao vẻn vẹn chỉ là tên? Điều này đại biểu chính là quyền lợi cùng quyết sách. Nếu là không có quyền quyết định, chết như thế nào cũng không biết, lão phu cũng không hy vọng, truyền thừa vạn cổ thiên tinh văn minh bị mất ở thời đại này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân ánh mắt lộ ra một vòng hàn khí, trong tay quân cờ, không tự giác ở giữa hóa thành bụi. Vị này thiên tinh văn minh thần tổ, sẽ bí ẩn xuất hiện tại Hồng Trần quần đảo, tự nhiên không phải đối với Hồng Trần đại hội cảm thấy hứng thú, mà là mượn cơ hội này, lặng lẽ đến thiên đình, mật hội minh hữu. Đại chiến sắp đến, thần linh ở giữa cũng là lui tới mật thiết. Rất nhiều quyền quyết định, đều là nắm giữ trong tay bọn hắn. Chỉ bất quá, loại lui tới này, không phải thánh cảnh tu sĩ có thể biết được. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Ngư thần tĩnh đi đến, nhìn không thấy vẫn thần đảo chủ, chỉ có thể nhìn thấy lão tổ tông một người ngồi tại đài cờ bên cạnh. Nhất quán phong khởi vân đạm thiên tinh thiên nữ, giờ phút này, có chút tâm thần bất định, ôm quyền khom người hành lễ, nói. Tĩnh nhi biết sai rồi. Sai ở nơi nào? Lão nhân nói. Ngư thần tĩnh nói. Không nên tùy tiện đối với nam tử động tình. Nếu không nghĩ minh bạch sai ở nơi nào, liền muốn minh bạch về sau, lại đến gặp ta. Lão nhân lộ ra vẻ không vui, phất phất tay, ra hiệu nàng lui xuống đi. Ngư thần tĩnh trong lòng càng thêm tâm thần bất định, lui xuống. Thật thông minh tiểu nữ hài, làm gì như vậy nghiêm khắc? Vẫn thần đảo chủ cười nói. Lão nhân mở chừng hai mắt, nói. Cái này còn thông minh, ta xem là ngốc. Đối phương muốn xóa đi trí nhớ của nàng, nàng lại chủ động vì đó giải vây, khí đều sắp tức giận chết lão phu. Biểu hiện như vậy, tương lai làm sao chống lên một cái văn minh? Thiên sơ văn minh tu sĩ điểm dừng chân, cũng trên hóa thần đảo. Bởi vì, đại chiến sắp đến đây tham gia Hồng Trần Đại hội Thiên Sơ Văn Minh tu sĩ số lượng rất ít, ở lại biệt viện, muốn so Thải Hà biệt viện nhỏ một chút, nhưng, hoàn cảnh tao nhã. Thiên Sơ Thiên Nữ Lạc Cơ, đứng tại bờ biển trên lầu gỗ, đón gió biển, nhìn lên bầu trời tinh thần, cùng lơ lửng tại trong mây mù Hồng Trần tuyệt thế lâu, hai con ngươi có chút mê ly. Nơi xa, bọt nước lên lên xuống xuống, ào ào, vang động, Lý Diệu Hàm đi tới, đứng tại lầu gỗ phía dưới, nói. Sư phụ, ta vốn là đi mời đế tổ thần triều thất hoàng tử, chân võ giới thiên vũ quân, thế nhưng là người lại bị quang minh thần điện thẩm phán cung tu sĩ nửa đường mời đi. Lạc Cơ thanh nhã mà nói. Kỳ thật, lấy Thiên Sơ Văn Minh thế cục bây giờ, lôi kéo bất luận cái gì minh hữu đều không có ý nghĩa. Ngươi cũng không cần lại chạy ngược chạy xuôi, miễn cho gặp thiên đường giới phe phái những tu sĩ kia chế giễu. Lý Diệu Hàm hai mắt có chút phiếm hồng, trong lòng cảm xúc phức tạp, có ủy khuất, có không cam lòng, có khí phẫn, có tuyệt vọng, nói. Chúng ta đã bị cô lập. Đây không phải chúng ta tới trước đó liền đã dự đoán đến sự tình sao. Bị cô lập mới càng hẳn là không ngừng vươn lên, hiện tại còn không phải gian nan nhất thời điểm. Lạc Cơ nói, Lý Diệu Hàm thu lại trong lòng các loại cảm xúc, nói. Thương Tử Cự lại tới. Hắn nói, sư tôn nếu là đáp ứng gả cho hắn, hắn có thể lấy diễm thần danh dự lập thệ, nhất định toàn lực ứng phó tương trợ Thiên Sơ Văn Minh. Lạc Cơ nói, Thương Tử Cự bây giờ tu vi, đích thật là sâu không lường được, đáng tiếc lòng có ma chướng. Hắn muốn cưới ta, bất quá chỉ là muốn hóa giải ma chướng. 1000 năm trước, ta có lẽ sẽ còn xem trọng hắn một chút. Còn hiện tại, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, thế nhưng là tâm lý đã vặn vẹo, trong lòng giấu ma, đáng sợ mà dữ tợn. Người như vậy, cách càng xa càng tốt. Ta cái này để hắn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diệu Hàm lui xuống. Lạc Cơ đi xuống lầu gỗ, dẫm tại trên bờ cát, lưu lại một sắp xếp dấu chân, suy nghĩ lần nữa bay ra ngoài. Mỗi một lần Thương Tử Cự đến, đều sẽ câu lên nàng đối với Trương Nhược Trần hồi ức. Trong hồi ức, có tốt, cũng có bất hảo. Có khắc sâu, cũng có đã giảm đi. Chợt, Lạc Cơ lòng sinh phát giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong mộc lâu, xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia, giống như đã từng quen biết, bất chi bất giác lại cùng trong đầu bóng dáng cùng nhau trùng hợp. Bạch, một thanh nhỏ như sợi tóc thánh kiếm, hóa thành dài chừng 10 trượng, như một vệt ánh sáng ngấn, bay vào lầu gỗ. Ngồi tại trong mộc lâu thân ảnh, không nhúc nhích tí nào, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, chính là kẹp lấy thánh kiếm. Lạc Cơ mang theo mạng che mặt, hai mắt lộ ra một đạo kinh hãi, lấy nàng bây giờ tu vi, dưới thần cảnh, thế mà còn có người có thể như vậy hời hợt tiếp được nàng một kiếm này. Trương Nhượng Trần buông ra hai ngón tay, quay đầu đi. Trương Nhượng Trần hiện tại bộ dáng, chính là dáng vẻ vốn có, không có biến hóa, cũng không có mang nho tổ họa khuôn mặt. Thế nhưng là, cùng 1000 năm trước, vẫn như cũ có một ít biến hóa. Lạc Cơ trong lòng cảm giác quen thuộc càng thêm nồng đậm, tâm bình tĩnh tự sinh ra gợn sóng, nhưng là, trong mộc lâu người kia, cùng 1000 năm trước người kia, khí tức hoàn toàn không giống. Ngươi đến cùng là ai? Trương Nhược Trần nói, ngàn năm từ biệt ta đã xem như chết qua 2 lần. Thế nhưng là, vẫn như cũ quên không được chân lý thiên vực sơn cốc vô danh kia, lạc thủy cửu khúc thiên tinh đủ loại. Lạc Cơ hóa thành lúc thì trắng sương mù, xuất hiện tại trong mộc lâu, tại ánh đèn dưới, cẩn thận nhìn chăm chú đối diện nam tử kia. Trương Nhược Trần cũng là nhìn chằm chằm nàng. Chính là như thế nhìn nhau, ánh mắt của nàng, dần dần xuất hiện biến hóa, từ nghi hoặc đến hiểu rõ, đến đắng chát, đến cảm xúc nội liễm, rốt cuộc nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Ta biết, ngươi rất khó tin tưởng. Không, ta tin, Lạc Cơ nói. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, vốn là còn muốn lấy ngàn vạn giải thích ngôn ngữ, hiện tại xem ra là không cần nói ra miệng. Ta vốn nên sớm đi tới gặp ngươi, ta biết Thiên Sơ Văn Minh tình cảnh hiện tại rất gian nan. Trương Nhược Trần nói, Lạc Cơ nói, ngươi là địa ngục giới tu sĩ, xuất hiện tại thiên đình, ra sao mục đích? Trương Nhược Trần nghe ra nàng trong lời nói có gai, biết được Thiên Sơ Văn Minh cùng địa ngục giới quanh năm giao chiến, cửu hận quá sâu, sợ là đúng là như thế, mới đối với hắn lòng có oán niệm. Huống chi, Thiên Sơ Văn Minh sắp liền muốn nghênh đón sinh tử tồn vong chiến tranh. Lạc Cơ không nhìn nữa Trương Nhược Trần, nhìn ra phía ngoài biển, nói. Trương Nhược Trần, ngươi thay đổi sao? Thay đổi. 1000 năm, cho dù là một khối đá, đều sẽ có biến hóa, huống chi là lòng người. Nhưng cũng không thay đổi, trong nội tâm của ta còn có thiện ác, hướng tới sinh mệnh, chán ghét tử vong, cũng còn thật sâu nhớ kỹ tình nghĩa của ngươi. Kỳ thật, ta coi là, ngươi vấn đề thứ nhất, sẽ hỏi ta 1000 năm này đều đi nơi nào. Trương Nhược Trần nói, Lạc Cơ hai con ngươi che một tầng tinh vụ, nói. Ta càng muốn biết, ngươi vừa rồi đi nơi nào. Vừa rồi, Trương Nhược Trần khẽ giật mình, nhíu nhíu mày. Lạc Cơ nói. trên người ngươi có một nữ tử khác mùi thơm, ta ngửi qua, nữ tử này ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết, ngươi 1000 năm này đi địa phương nào, gặp cái gì, ta chỉ biết 1000 năm sau trở về, ngươi không có trước tiên tới tìm ta. Cho dù là đi tới Hồng Trần quần đảo, gặp người đầu tiên, cũng không phải ta. Trương Nhượng Trần, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng, ngươi không có đổi. Trương Nhượng Trần đầu lớn như cái đấu, trong lòng âm thầm hối hận, vốn nên biết mới đúng, một nữ tử quan tâm nhất, mãi mãi cũng là ngươi coi trọng cỡ nào nàng. Nếu để cho nàng phát hiện, ngươi tại gặp nàng trước đó, đi trước gặp nữ tử khác, còn để lại mùi thơm. Như vậy, ngươi bất luận cái gì nói, nàng đều không biết tin. Gặp Trương Nhượng Trần thật lâu không nói, Lạc Cơ mới lại nói. Ta cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là, 1000 năm, tại thời gian làm người ta cao hứng không nổi này, lấy loại phương thức làm người ta cao hứng không nổi này gặp mặt, ngươi nói, ta làm sao cao hứng đứng lên. Nàng rốt cục xoay người, ngưng mắt nhìn chăm chú về phía hắn, chậm rãi cởi xuống mạng che mặt, lộ ra thanh lý tuyệt mỹ tiên nhan. Trương Nhượng Trần trong lòng buông lỏng, cười nói. Nói cách khác, trong lòng ngươi nhưng thật ra là cao hứng. 1000 năm, dù là ngươi lại thế nào hỗn trướng, lại thế nào tin tức hoàn toàn không có, lại thế nào phong lưu đa tình, chí ít còn sống, chí ít sẽ còn hư tình giả ý đến quan tâm một câu, hoàn toàn chính xác đã rất cao hứng. Lạc Cơ nói đến lạnh nhạt thế nhưng là Trương Nhược Trần lại nghe được ra, trong giọng nói mang theo hờn dỗi ý vị. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.